One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 86, Orochimaru chủ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im đại nhân, đối phương vẫn cứng miệng, chưa lấy được hữu ích tin tức gì. Ngũ lão tinh quỳ xuống đất cúi đầu hướng về trên ngai vàng thân ảnh báo báo. Im nhíu mày lại, phất tay nói. Đã biết, các ngươi lui ra đi. Ngũ lão tinh không nhiều lời, cung kính quay người rời đi. Nơi này còn sót lại duy nhất im đang trầm tư. Im theo bản năng sờ lên lồng ngực của mình, trong đầu không tự chủ nghĩ đến ngày đó Aochia gây ra thương tích. Tuy rằng vết thương đã khôi phục nhưng im trong lòng vẫn cảm thấy đau. Đã qua bao nhiêu năm chưa từng bị thương, lúc này đột nhiên bị chí mạng một kích, im tâm cảnh không cách nào bình tĩnh được. Ohara vương quốc sao? Nâng đầu nhìn tầng nhà ánh đèn, im nheo mắt lại. Ohara là nơi duy nhất mà im biết được có liên quan đến người gây cho bản thân thương tích lần đó. Ohara vương quốc phòng thí nghiệm. Kết quả thế nào? Tadashi Ringo nghi ngờ nhìn xem các tiến sĩ. Thần kỳ, thật thần kỳ, đây đúng là một kỳ tích. Vương, ngài nhìn xem, đây là chúng ta thu thập được số liệu. Nhìn thấy Tadashi Ringo, các tiến sĩ lập tức cung kính, tiếp đó thông qua mạng lưới gửi dữ liệu cho đối phương. Tadashi Ringo không nói chuyện, im lặng nhìn xem trên màn hình ảo số liệu. Tiếp đó nàng ánh mắt sáng lên, thế mà lại thành công. Tadashi Ringo biểu lộ không che giấu vui mừng. Trên màn hình thí nghiệm vô cùng quan trọng, nó có liên quan đến kế hoạch phổ biến nhẫn thuật cho vương quốc. Thiết lập kết tinh X, đây là ban thưởng sau khi hoàn thành mời 3 thành viên vào gia tộc sau đó nhận được. Tadashi Ringo vẫn luôn đối với nó tràn ngập tò mò, dù sao đây là bảo cụ X cấp, xem như đạt đến đỉnh điểm của hệ thống. Thông qua quá trình tìm hiểu, Tadashi Ringo phát hiện viên kết tinh này có khả năng tăng thêm thiết lập cho một đồ vật nào đó. Thâm nhập hiểu rõ, Tadashi Ringo biết được bảo cụ không phải cái gì thiết lập cũng có thể thêm được. Thiết lập kết tinh X thêm vào thiết lập là hạn chế nào đó. Thứ này là con dao hai lưỡi, dùng không tốt rất có thể sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều. Lấy một cái ví dụ, Tadashi Ringo cho một nhẫn thuật hạn chế là, ngoại trừ nàng, không ai có thể học tập nó. Tiếp đó, bảo cụ sẽ cải tạo thế giới này quy tắc khiến cho nhẫn thuật này trừ nàng ra, không ai có thể sử dụng nó. Điểm tốt của hạn chế này là Tadashi Ringo không cần lo lắng bản thân bị học trộm nhẫn thuật. Điểm xấu đó là, về sau Tadashi Ringo vĩnh viễn không cách nào truyền nhẫn thuật đó cho một ai, nói trắng ra thì đó là nhẫn thuật sẽ thất truyền. Cho nên bảo cụ thiết lập kết tinh X mặc dù tốt nhưng dùng không tốt sau này nhất định sẽ hối hận. Dù sao, bảo cụ có hay không hủy đi hạn chế Tadashi Ringo không biết được, nàng không dám đi đánh cược. Rất tốt, xem ra phổ cập nhẫn thuật có thể bắt đầu. Tadashi Ringo vô cùng hài lòng, từ số liệu kết luận ra được những người từ bên ngoài đến, không chính thức trở thành dân cư Ohara vương quốc tỷ lệ học tập nhẫn thuật là không. Còn dân cư Ohara tuy rằng không phải 100, nhưng số liệu vẫn rất cao. Đáng tiếc bảo cụ muốn kích hoạt cần phải có bản quyền. Hai, Tadashi Ringo tiếc nuối thở dài. Thiết lập kết tinh X cũng không phải cái gì cũng tăng thêm thiết lập vào, nó có một yêu cầu vô cùng quan trọng, đó là đồ vật muốn thiết lập nàng phải có bản quyền, hoặc là chủ sở hữu cho phép. Ví dụ như nhẫn thuật đến từ Orochimaru, nàng sẽ không cách nào tăng thêm thiết lập trừ phi được Orochimaru cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một ví dụ nữa, đó là một nhẫn thuật cộng đồng, ý tứ chính là rất nhiều người có thể sử dụng được. Muốn tăng thêm hạn chế cho nhẫn thuật cộng đồng như thế này, Tadashi Ringo cần phải được tất cả những người có thể sử dụng nó. Tức là 100 người dùng hỏa cầu thuật cần 100 người đồng ý mới được. Tuy rằng bảo cụ có hạn chế, nhưng Tadashi Ringo vẫn rất hài lòng. Ringo tương, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Tadashi Ringo động tác dừng lại, nhìn mọi người xung quanh, sau đó lập tức ra ngoài. Xà thúc, ngươi vẫn tốt chứ? Vì sao đoạn thời gian trước ta không cách nào liên quan với ngươi? Tadashi Ringo nghi ngờ hỏi, kèm theo đó vô cùng lo lắng. Đừng nhìn nàng thường ngày như vậy bình thản, cho dù biết được Orochimaru có thủ đoạn sống lại, nàng vẫn như cũ lo lắng. Ai biết được thế giới chính phủ có thủ đoạn gì, trong ấn tượng của nàng, thế giới chính phủ vẫn rất nguy hiểm và thần bí. Yên tâm, ta không sao, hiện tại ta đang ở nhà tù Impel Down. Orochimaru đáp lại, ta hoài nghi Thiên Long Nhân người thần bí kia có thể nghe được tiếng lòng, vì vậy ta cắt được mọi liên lạc tránh cho các ngươi khiến tâm tình bản thân bất ổn, lộ ra sơ hở để bọn họ đọc suy nghĩ. Tadashi Ringo nhíu mày lại, nàng cắn móng tay lâm vào trầm tư. Đối với im có khả năng đọc suy nghĩ nàng rất kinh ngạc nhưng cũng không ngoài ý muốn. Theo như nàng được biết thì im đã sống 800 năm, thời gian này đủ để đối phương học tập rất nhiều đồ vật. Xà thúc, ngươi liên lạc với ta làm cái gì? Ngươi muốn ra khỏi Impel Down phải không? Ta điều động quân đội đến giúp ngươi. Không cần, ngươi chỉ cần đưa ế thổ quân điều động thuyền đến đây là được, tiếp đó chúng ta sẽ có rất nhiều thuộc hạ. Xà thúc, ngươi lời đó là ý gì? Nhà tù Impel Down, Orochimaru, ngươi rốt cuộc là đang tính toán thứ gì? Shiki nhíu mày lại khó hiểu nhìn xem Orochimaru. Cũng không có gì, thu thập một ít tiểu đệ mà thôi. Orochimaru không giấu giếm, đồng thời cũng không giải thích chi tiết. Ngươi, à mà thôi, tùy ngươi vậy. Khi nào muốn rời khỏi nơi này thì kêu gọi ta. ... Nói xong, Shiki ngay lập tức nhắm mắt lại. Lúc này, đừng nhìn hai người bọn họ đang bị hải lâu thạch còng lại, trên thực tế đã sớm bị đánh cháo, đang còn bọn họ đều là vụn sắt bình thường, muốn phá hủy khi nào đều được. Đây là Orochimaru công lao. Orochimaru cũng ăn trái ác quỷ, vì vậy nàng cũng bị hải lâu thạch suy yếu, không cách nào vận dụng năng lực, thậm chí bình thường vận dụng cũng vô cùng khó khăn. Không thể không nói, trái ác quỷ tai hại thật đúng là phiền phức. Không dùng được năng lực trái ác quỷ thì cũng thôi, ngay cả thể lực và nhẫn thuật cũng bị liên lụy theo. Đây cũng là nguyên nhân nàng không thể cùng Tadashi Ringo liên lạc. Lúc này, trừ phi Orochimaru bị gỡ hải lâu thạch ra hoặc là bị giết chết khiến linh hồn xuất khiếu, nếu không nàng vĩnh viễn sẽ như vậy. May mắn Orochimaru tính cách lạ thường, chiến lực không cường đại, nhưng lưu lại thủ đoạn để sống sót là nhất lưu. Trước khi cùng ngũ lão tinh chiến đấu, nàng lén lút phân ra một linh hồn tạo một con rắn, sau đó nuốt vào trong bụng. Thủ đoạn này trước kia bị Tadashi Ringo oán trách một trận, Orochimaru đã không dùng nó lần nào. Bây giờ, nếu như ai đó chú ý lập tức có thể phát hiện, khắp nơi trong Impel Down tù nhân đều có một nguyền ấn. Đây là bị tiểu xà cắn tạo thành. Nguyền ấn là toàn bộ tâm huyết của Orochimaru, nó không riêng gì là nơi dự trữ linh hồn, hoặc đột xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyền ấn còn tồn tại một công năng nữa, đó là tẩy não người sở hữu. Linh hồn của nàng ký túc trong người đối phương, cũng giống như đối phương đột nhiên sinh ra một nhân cách khác đồng dạng. Chỉ cần Orochimaru âm thầm cùng đối phương trò chuyện thời gian ngắn, đối phương tính cách sẽ theo nàng ý muốn biến thành. Loại thủ đoạn này là do Orochimaru từ Tadashi Ringo nơi đó lấy được. Đây là Tadashi Ringo lúc chán nản ngồi viết tiểu thuyết, bên trong nó ghi chép nhân vật chính bên trong nội tâm xuất hiện một tiểu ác ma và tiểu thiên sứ. Hai bên đánh nhau tranh luận nên hay không nên, bên nào thắng thì nhân vật chính sẽ xuất hiện biến hóa theo bên đó. Nhìn xem tiểu thuyết, Orochimaru nảy ra ý tưởng, nàng muốn hóa thân thành tiểu ác ma, à không, là tiểu bạch xà, dẫn dắt đối phương vào con đường chính đạo. Orochimaru khát vọng thủ hạ như vậy, nguyên nhân đó là thế giới chính phủ làm nàng kiêng kỵ. Quế thổ quân tuy rằng lợi hại, nhưng cần phải khống chế mới được. Tadashi Ringo bởi vì có độ thuần thục cao cho nên số lượng khống chế rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì vẫn có giới hạn. Cho nên Orochimaru muốn tẩy não những người sống này, tuy rằng không lợi hại bằng Uế thổ quân, nhưng tăng thêm pháo hôi cũng là chuyện tốt. PS Impel Down thật đúng là tội nghiệp, không biết có phải hay không chúng nguyền rủa, đường đường là nhà tù nghiêm mật nhất thế giới, trong lịch sử chưa lần nào có tù nhân trốn ra. Nhưng lại bị Shiki trốn ra, tiếp đó lại bị lắp rồi đến dâu đến, cho dù vào tiểu thuyết đồng nhân cũng không được buông tha. Cách chương.